Đích nữ trọng sinh ký. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy không dự đoán được chính là Toàn Ma Ma đối với Phương Mụ Mụ tái giá cũng rất có hứng thú. 8. 1. Tiếng Trung võng. www.8-1z.com. Toàn Ma Ma không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng hỏi Ngọc Hy. Ngươi là như thế nào làm Phương Mụ Mụ đáp ứng tái giá? Toàn Ma Ma sẽ hỏi như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Hơn 30 tuổi nữ nhân không thể sinh dưỡng cũng không dung mạo. Thấy có người tới cửa cầu thú tất nhiên sẽ cho rằng đối phương lòng mang ý xấu. Dưới tình huống như vậy, Phương Mụ Mụ sẽ đáp ứng tái giá căn tử khẳng định ở Ngọc Hy trên người. Ngọc Hy không nghĩ tới Toàn Ma Ma cũng như vậy bát quái. Lật lọng hỏi, Ma Ma hỏi cái này sự làm cái gì? Việc này cùng Toàn Ma Ma một mao tiền quan hệ đều không có. Toàn Ma Ma nói, người nếu là nói cho ta, ta sẽ dạy ngươi dược lý. Này cũng coi như là trần trụi địa lợi dụ. Ngọc Hy không biết vì cái gì Toàn Ma Ma nhất định phải biết này đó. Bất quá nàng rất muốn học dược lý. Ta chỉ là đem tra được liên tuần hộ chi tiết nói cho Phương Mụ Mụ. Sau đó cùng nàng nói nếu là nàng có thể gả đến Liên gia. Trăm năm về sau nàng là có thể táng ở Liên gia phần mộ tổ tiên. Cũng có thể hưởng dụng đến Liên gia hương khói. Đơn giản tới nói, gả đến Liên gia Phương Mụ Mụ về sau không cần lo lắng làm cô hồn dã quỷ. Toàn Ma Ma gật gật đầu. Xác thật, chỉ có nói như vậy mới có thể làm một cái 30 tuổi nữ nhân động tâm. Còn có đâu, gần chỉ này đó vẫn là không đủ. Ngọc Hy cảm thấy Toàn Ma Ma có thể đem người tâm nhìn thấu. Còn có chính là ta cùng Phương Mụ Mụ nói. Nếu là ta tra tin tức có lầm, Liên Tuần Hộ không phải người tốt hoặc là hai đứa nhỏ tương lai bất hiếu. Ta vẫn sẽ cho nàng dưỡng lão Tống Trung. Chính là những lời này đánh mất Phương Mụ Mụ cuối cùng băn khoăn. Làm Phương Mụ Mụ quyết định tái giá. Bởi vì tái giá kết quả lại kém cũng đơn giản là trở lại từ trước. Nàng không tin được Liên Tuần Hộ. Chẳng lẽ còn không tin được chính mình một tay mang đại hài tử. Toàn Ma Ma thần sắc khẽ nhúc nhích. Nói, Phương Mụ Mụ tái giá. Ngươi không lo lắng ngươi tiệm bánh bao về sau kiếm không được tiền. Ngọc Hy lắc đầu nói. Ngày đó ta khai kia ra tiệm bánh bao là hy vọng Phương Mụ Mụ đi ra ngoài có việc để làm. Sẽ không miên man suy nghĩ. Phương Mụ Mụ vẫn luôn chiếu cố ta. Nếu không phải nàng, ta ra bệnh đậu mùa thời điểm cũng đã chết. Cho nên ta hy vọng nàng có thể quá đến hảo. Chẳng sợ thanh danh không dễ nghe nhưng chỉ cần quá đến hảo liền thành. Thanh danh cùng hạnh phúc so sánh với. Tự nhiên là hạnh phúc càng quan trọng. Toàn Ma Ma rất là động dung. Nhưng trong mắt lại không thiếu thẩm đạc. Người phía trước nhật tử quá đến vẫn luôn đều thực túng quẫn. Chính là khai tiệm bánh bao tiền vốn đều là đương sức được đến. Vì cái gì không bao lâu người liền có như vậy đại một số tiền đặt mua sản nghiệp. Ngọc Hy trong lòng căng thẳng, trên mặt còn muốn giả dạng làm một bộ thành khẩn bộ dáng. Đây là ta nương cho ta lưu lại của hồi môn tiền. Toàn Ma Ma trên mặt lộ ra khó gặp tươi cười. Nhưng này tươi cười lại làm Ngọc Hy toàn thân mau đều dựng thẳng lên tới. Ninh gia xảy ra chuyện. Người nương vì cứu nhà mẹ đẻ người liền của hồi môn đều toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt. Sao có thể lưu như vậy đại một số tiền cho ngươi? Này căn bản chính là trước sau mâu thuẫn nói. Cho nên Toàn Ma Ma nhận định Ngọc Hy đang nói dối. Ngọc Hy nắm chặt nắm tay. Ra vẻ trấn tĩnh. Này bạc là ta nương lưu lại. Nếu là Toàn Ma Ma không tin. Ta cũng không có biện pháp. Toàn Ma Ma nói một câu làm Ngọc Hy trong lòng run sợ nói. Tứ cô nương trên người bí mật thật đúng là nhiều. Toàn Ma Ma hiện tại có thể khẳng định này bạc không phải Ninh Thị lưu lại. Nhưng lớn như vậy số tiền Ngọc Hy từ nơi nào làm ra? Đây là một điều bí ẩn. Để cho người kinh ngạc chính là quốc công phủ người thế nhưng không một người hoài nghi này tiền lai lịch không đúng. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Hy ngụy trang đến có bao nhiêu hảo. Ngọc Hy lúc này cũng không sợ. Nói, Toàn Ma Ma nói đùa. Toàn Ma Ma lại nói một câu làm Ngọc Hy thực ngoài ý muốn nói. Tứ cô nương, nếu muốn ta học giáo ngươi dược lý cũng không phải không thể. Bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Ngọc Hy cẩn thận hỏi. Chuyện gì? Toàn ma ma nói. Tương lai ngươi sẽ biết. Loại này đào hố làm ngươi nhảy cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng Ngọc Hy lại xác thật muốn học dược lý. Chẳng sợ biết đây là cái hố. Nàng cũng đến hướng trong nhảy. Ma ma, ngươi làm ta làm chuyện này cần thiết ở không vi phạm ta ý nguyện thả ở ta năng lực trong phạm vi. Nếu không ta không thể đáp ứng. Tình nguyện không học dược lý. Nàng cũng không muốn đem chính mình bán. Toàn ma ma nhịn không được nở nụ cười. Có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi hay không thật là một đứa bé 5 tuổi sao? Như thế lão luyện, người trưởng thành đều không quá. Ngọc Hy tâm một đột. Bất quá thực mau nàng liền nói. Ta nếu thật sự cùng mặt khác 5 tuổi hai tử giống nhau. Ma ma cũng thấy không ta? Liền như trên đời giống nhau. Toàn ma ma phỏng chừng liền nàng là ai cũng không biết. Toàn ma ma đối lời này rất là nhận đồng. Nếu Ngọc Hy không có lòng dạ, khẳng định sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn ma ma nói, ta nếu đáp ứng giáo ngươi, liền sẽ tận ta có thể giáo ngươi. Có thể học được nhiều ít liền xem chính ngươi ngộ tính. Ngọc Hy gật đầu nói, ta sẽ nỗ lực, hạ khóa. Ngọc Hy liền đi thượng phòng. Học dược lý chuyện lớn như vậy khẳng định là giấu không người ở, cùng với đến lúc đó lão phu nhân từ người khác nơi đó biết. Còn không bằng nàng chính mình nói. Lão phu nhân nghe được Ngọc Hy muốn cùng toàn ma ma học dược lý. Sửng sốt một chút, nói, vì cái gì muốn học dược lý? Ngọc Hy tự nhiên không có khả năng đem nàng cùng toàn ma ma lời nói cùng lão phu nhân thuật lại một lần chỉ nói. Ta cảm thấy dược lý về sau dùng được với. Lão phu nhân ánh mắt tựa mũi tên nhọn. Nhìn Ngọc Hy, dường như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Thật sự chỉ là nguyên nhân này. Ngọc Hy gật đầu nói. Là, học dược lý. Về sau thân thể không thoải mái hoặc là có cái đau đầu nhức óc cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Không cần lo lắng. Lão phu nhân nắm Phật châu tay một đốn. Nói, thân thể không tốt. Có thể thỉnh đại phu. Thấy Ngọc Hy còn muốn nói lời nói. Lão phu nhân xua xua tay nói. Hảo, ta mệt mỏi. Người đi xuống đi. Ngọc Hy sớm biết rằng lão phu nhân sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Thấy lão phu nhân đuổi người nàng cũng thức thời mà lui đi ra ngoài. La bà tử rất là kỳ quái mà nói. Tứ cô nương như thế nào êm đẹp mà muốn học dược lý đâu. Nếu chỉ là học một ít thông thường dược lý tri thức đảo không ngại ngại. Nhưng là nhìn tứ cô nương tư thế thực rõ ràng là phải tốn đại công phu học. Lão phu nhân cũng không vê châu. Đem Phật châu vòng ở trên cổ tay. Vòng vài vòng. Năm kia sự nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tuy rằng Ngọc Hy chưa nói. Nhưng là lão phu nhân biết. Ngọc Hy là bởi vì năm trước canh cánh trong lòng mà muốn học dược lý. La bà tử nói. Không thể đi, lão phu nhân mặt vô biểu tình mà nói. Như thế nào không thể? Trên mặt không hiện, nhưng sở hữu sự nàng đều thật sâu mà ghi tạc trong lòng. La bà tử không có hé răng. Nếu nói năm trước sự tứ cô nương ghi tạc trong lòng đây cũng là nhân chi thường tình. Bệnh ở trên giường đều không động đậy nổi lão phu nhân còn đem đại phu kêu đi. Có thể không ghi tạc trong lòng sao? Lão phu nhân... Người không cho nàng học, tứ cô nương sẽ vứt bỏ sao? Lão phu nhân lắc đầu nói. Sẽ không, phỏng chừng hiện tại đi tìm người tới cầu tình. Liền Ngọc Hy này tính nết cũng không phải sẽ nhẹ giọng từ bỏ người. Cũng không biết lần này đi tìm là Thu Thị vẫn là Ngọc Thần. Có lẽ hai người đều cầu thượng. Ra ngoài lão phu nhân đoán trước, Ngọc Hy đã không đi cầu Thu Thị, cũng không đi cầu Ngọc Thần. Mà là cầu thượng Hàn Kiến Minh. Hàn Kiến Minh đối với Ngọc Hy muốn học dược lý việc này cũng không ngoài ý muốn. Lúc ấy Ngọc Hy chính là mua một đống y thư đâu. Tổ mẫu không đồng ý ngươi học dược lý. Vì cái gì? Cô nương ra học chút dược lý có lợi mà vô hại. Chỉ là dược lý thực buồn tẻ. Cũng rất khó tìm người giáo. Khó được Ngọc Hy chính mình nguyện ý học. Lại có người giáo. Theo lý mà nói tổ mẫu hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngọc Hy lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cho nên cầu đại ca giúp ta cùng tổ mẫu nói cầu tình. Hàn Kiến Minh cảm thấy Ngọc Hy rất thú vị. Cười hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta đi giúp ngươi cầu tình? Tổ mẫu liền sẽ đồng ý, Ngọc Hy vẫn cứ lắc đầu. Nói, ta không dám khẳng định, nhưng tổng so ngồi chờ chết hảo. Hàn Kiến Minh hơi hơi căm, lời này nói rất đúng. Bất quá ngươi xác định ngươi muốn học dược lý. Ta nghe nói học dược lý buồn tẻ vô vị. Ngươi có thể kiên trì đến cùng sao? Ngọc Hy cũng không gạt Hàn Kiến Minh. Nói, thần nông thảo mộc kinh ta đã bối tiếp theo nửa. Không ai giáo nàng đều có thể thêm vào xuống dưới. Có người giáo càng sẽ không trên đường từ bỏ. Hàn Kiến Minh phảng phất xem quái vật giống nhau xem Ngọc Hy. Ta nếu là nhớ không lầm. Công khóa của ngươi thực nặng nề, còn muốn học quy củ, ngươi làm sao có thời giờ đi bối y thư? Hắn tuy rằng mặc kệ nội vụ, nhưng là quốc công phủ sự hắn đại khái đều biết đến. Ngọc Hy nói, chỉ cần tưởng, thời gian tổng có thể bài trừ tới. Hàn Kiến Minh nhìn Ngọc Hy, không biết vì cái gì, đột nhiên thở dài một hơi. Nói, Ngọc Hy, nếu ngươi là đệ đệ nên thật tốt. Nếu Ngọc Hy là đệ đệ, hắn khẳng định sẽ hảo hảo bồi dưỡng, tương lai trở thành hắn đắc lực cánh tay. Ngọc Hy nghịch ngợm cười. Đại ca, bá mẫu nhưng nói qua ta là nàng chi kỷ tiểu áo bông đâu. Nàng cũng tưởng chính mình là đối thủ lang, như vậy nàng liền không cần bị người khác tả hữu chính mình vận mệnh. Đáng tiếc, này chỉ là nếu, nàng là cái nữ nhi, đây là không dung thay đổi sự thật. Hàn Kiến Minh cũng là đột nhiên cảm khái. Thấy Ngọc Hy như vậy cười nói. Tổ mẫu bên kia ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ thuyết phục nàng. Ngươi nếu quyết định muốn học, kia liền hảo hảo học. Ngọc Hy trịnh trọng mà nói. Đại ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo địa học. Tranh thủ đem toàn ma ma bản lĩnh đều học được tay. Hàn Kiến Minh như thế nào thuyết phục lão phu nhân Ngọc Hy không thể hiểu hết. Nàng chỉ cần lão phu nhân không phản đối nàng học dược lý liền thành. Nhưng quỷ dị chính là, từ đây lúc sau lão phu nhân đối nàng hiền lành rất nhiều. Ngọc Hy nhịn không được cảm khái. Đại ca vừa ra ngựa, một cái đỉnh hai nha. Tự ngày hôm sau buổi chiều bắt đầu, Ngọc Hy thấy toàn ma ma không giáo quy củ. Bắt đầu dạy dỗ dược lý. Buồn bực nói, ma ma, không cần học quy củ. Toàn ma ma nhìn Ngọc Hy một đạo. Lễ nghi học được tốt nhất hoàn cảnh chính là bình thường mỗi tiếng nói cử nhất động đều là lễ nghi. Người có thể làm được sao? Ngọc Hy lại không cần gả vào hoàng thất. Quy củ lễ nghi không cần học như vậy tinh tế. Ngọc Hy hiện tại học được không kém. Một ít khuyết điểm hằng ngày bên trong sửa đúng liền hảo. Ngọc Thần là nhất định phải gả vào hoàng thất. Một nhà không có khả năng có hai cái nữ nhi gả vào hoàng thất. Cho nên nàng không phải gả vào huân quý nhân gia chính là quan lại nhân gia. Lấy nàng hiện tại học, hẳn là vậy là đủ rồi. Ngọc Hy nhớ tới Ngọc Thần. Ngọc Thần mỗi tiếng nói cử nhất động đều là lễ nghi. Đều thành khuôn mẫu, muốn nàng đem quy củ học được cùng Ngọc Thần giống nhau. Ngẫm lại liền không rét mà run. Ngọc Hy chạy nhanh lắc đầu nói. Vẫn là tính, ta cảm thấy hiện tại liền rất hảo. Toàn ma ma khóe miệng ẩn một mặt ý cười. Cách chương.